Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Oan Hồn Về Làm Vợ, qua giọng đọc Đình Soạn. Bà giáo nhân ngăn cô con gái lớn gọi Thiện dậy. Hãy để cho nó ngủ nướng thêm một chút nữa. Có mấy khi nó về nhà nghỉ hè mà bắt thức dậy sớm như dân quê tụi mình, tội nghiệp cho tụi nó. Thoa cô chị lớn chỉ mâm thức ăn đã dọn sẵn. Thức ăn nguội hết rồi kìa má. Thằng Thiện khoái ăn cái món trứng chiên với cái củ cải mặn. Dặn con là hễ sáng dậy là cho nó ăn liền. Má quên là tối hôm qua tụi nó nhậu suốt còn gì, có ăn uống gì đâu. Ờ thì 15 phút nữa. Vừa chợt có tiếng của Thiện sau lưng. Nói xấu gì con đó. Anh vươn vai xả lại chỗ của mẹ, nhõng nhẽo. Phải cho con trai của má ăn ngon đấy. Kim Thoa ganh tị. Má cưng con trai, cái gì cũng để cho thằng Thiện, dành cho thằng Thiện. Đúng là con trai rượu không có bằng. Thiện cười lớn. Người ta nói là con gái rượu, chứ thủa đời làm gì có con trai rượu. Thoa được dịp kể lể. Vậy mà bà già coi mày còn hơn là con trai rượu nữa cơ. Bữa kia chính má nói với vợ chồng ông cả thì là má còn có thằng trai rượu. Ai kêu gả con cách mấy cũng chưa có nhận lời. Thiện cười càng to hơn. Như vậy phen này thằng con trai của má sẽ phải uống rượu mệt nghỉ. Ai giáp danh thì hãy vào rô. Rượu khui tràn bàn, xong mới có thể nói chuyện cưới xin được. Kim Thoa xì xì vào mặt của em. Chưa gì mà đã lớn lối rồi, coi chừng ế dài đó cưng. Cả nhà đúng là ai cũng cưng chiều, thương yêu Thiện, bởi anh là con trai độc nhất trong số 5 người con của ông bà giáo nhân. Mà cũng phải thôi, bởi Thiện là một người duy nhất của dòng họ. Nếu không muốn nói là độc nhất của làng này, có được cái bằng cấp tú tài, lại đang học tại Sài Gòn. Khỏi phải nói cũng hiểu là Thiện được cả làng chú ý. Đã nhiều nhà ngắm nghía anh để nhằm gả cho con gái của họ. Thằng Thiện chơi xấu bác ơi, hứa kêu tụi con dậy sớm ăn điểm tâm mà không có kêu. Hai người bạn của Thiện cùng về chơi kỳ này, họ là Bảo và Trung. Bảo còn nói, bữa nay Thiện hứa với tụi con là dẫn đi chơi khắp cái vùng này nữa bác. Bà giáo cười hiền hòa. Ở đây là cái vùng quê nghèo, sợ e là tụi con mới đi được một chút đã chán rồi. Trung ra chiều thích thú. Ngoài ra Thiện còn hứa là sẽ làm mai cho tụi con mấy cô nữa đó bác. Kim Thoa nguyết yêu em trai của mình. Thân nó còn lo chưa có xong làm tài lanh hứa hẹn với người khác. Trung mau miệng. Nó đã có rồi, nó còn giấu chị đó chị hai. Thế bạn tài lanh, Thiện lử mắt. Ai mượn mày vậy, cái thằng khỉ gió này. Kim Thoa đâu chịu yên. Thật vậy hả Trung? Quá cỡ cái thằng này rồi má ơi, nó có bồ rồi má. Bà giáo cũng nhìn con hỏi nghiêm túc. Có phải không con? Thiện xua tay. Nó nói nhảm mà má cũng tin cái thằng. Thiện đuổi Trung chạy vòng vòng cho đến khi Kim Thoa nhắc. Vào ăn đi, kẻo thức ăn nó nguội hết rồi kìa. Món trứng chiên với củ cải mặn là đặc sản của nhà này. Nó lạ miệng nên ba chàng trai ăn một hơi đã hết một đĩa mà còn đòi thêm. Còn không chị hai, ngon quá. Kim Thoa đã chuẩn bị sẵn một chảo nữa nên đáp ứng được ngay cho cả ba cái tàu há mồm. Họ vừa ăn vừa hứng chí bàn chuyện bao đồng. Phải chỉ có mấy cô quen xứ này dù mình đi chơi cho nó vui. Trung liền bảo, gái xứ này thì phải hỏi thằng Thiện chứ. Kim Thoa che miệng cười. Nó dám quen đứa nào ta cùi liền. Bảo ngạc nhiên. Sao vậy chị? Thằng Thiện nổi tiếng trong trường là đào hoa, cô gái phát nào là trúng phát đó. Bà giáo cười vui thêm vào. Vậy mà nó về đây nó im re, không dám nói chuyện với đứa con gái nào hết đâu. Tại vì nó có... Bảo định nói nhưng đã kịp dừng lại với cái nhìn sắc như dao cạo của Thiện. Lần này chính bà giáo lên tiếng hỏi. Chuyện gì vậy con? Thiện hơi ngập ngừng. Dạ đâu có gì đâu má.

Mình đi một vòng quanh đây chơi đi. Bảo xua tay, tao chỉ muốn ngủ thôi. Anh chàng lại như muốn ngủ, còn các bạn kia mạnh ai nấy ngoẹo đầu vào nhau mà hát nhựa nhựa như đĩa hát bị rẻ. Thiện đứng dậy thả bộ đi về phía trước mặt. Thật ra anh đang đi sâu vào trong khu nghĩa địa không rộng lắm. Dừng chân lại bên một ngôi mộ màu trắng toát, khác với những ngôi mộ chung quanh. Thiện đưa mắt nhìn lên bia mộ và giật mình, lẩm bẩm: đẹp quá. Anh đọc được dòng chữ ghi bên dưới, tức là chân dung của cô gái thật đẹp: Lê Thị Anh Đào. Một lần nữa Thiện lại buột miệng khen: người đẹp mà cái tên cũng đẹp. Có lẽ trong đời Thiện, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái có khuôn mặt vừa đẹp lại vừa phúc hậu như cô gái có ảnh chân dung trên ngôi mộ này. Nhìn ngắm có hơn 10 phút, nhưng vừa định bỏ đi thì hai chân của Thiện như bị chôn chặt. Anh lại tiếp tục nhìn. Đôi lúc Thiện có cảm giác như bức ảnh đó có sức hút gì đó kỳ lạ lắm. Thiện, về thôi, trời sắp mưa rồi đó. Tiếng kêu của Tùng khiến cho Thiện giật mình. Anh phải đưa tay dụi mắt đến mấy lượt thì người mới tỉnh lại. Anh có cảm giác như mình vừa trong cơn mơ. Quay bước đi mà Thiện không cưỡng được, cứ ngoắt lại nhìn. Về đi cha, bộ khoái cái cảnh nghĩa địa sao chứ? Xanh chạy tới chỉ vài ngôi mộ chung quanh rồi nói: mộ này ngôi nào cũng được xây cách đây hơn chục năm, chỉ có vài ngôi mộ kia là mới. Thiện hỏi đột ngột: mộ đó là của ai vậy? Xanh ngơ ngác: mộ nào? Chỉ tay vào bên trong, Thiện nói: cái ngôi mộ trắng của cô gì đó. Xanh tỏ ra rành rẽ: đó là mộ của con gái út của ông hội đồng, mới chết cách đây khoảng 3 năm. Có phải tên là Anh Đào không? Mày biết sao? Sao không có biết, hồi đó ta còn học chung với nó. Con nhỏ này đẹp hết ý luôn, vậy mà yểu mạng quá. Thiện lại càng tò mò thêm: năm nay nếu mà còn sống thì cô ấy bao nhiêu tuổi? Xanh không kịp suy nghĩ liền đáp: thì cỡ tuổi tụi mình. Mày không nhớ chứ, hồi đấy tao này, mày với Anh Đào có từng chơi chung với nhau mà. Thiện cố nhớ nhưng lắc đầu: lâu quá rồi, chắc ta không có nhớ. Xanh reo lên: à tao nhớ rồi, cái hồi tụi mình học lớp 4 ấy, có bữa cái đứa con gái mà chưa truyền thảy trái banh lên, mày đang đi ngang chụp lấy rồi còn đem giấu đi, làm cho con nhỏ mất banh khóc mù trời. Mày có nhớ là sau đó mày phải đem trả cái trái banh đó, rồi phải xin lỗi nó, và còn phải đưa cái khăn của mày cho nó lau nước mắt còn gì. Thiện cũng reo lên: à đúng rồi, sau đó tao đi lên Sài Gòn học luôn mà không có kịp lấy lại cái khăn tay. Rồi mày nhớ ra rồi đấy. Cái con nhỏ đó đó, hồi nhỏ nó cũng bình thường, nhưng mà càng lớn lại càng đẹp, đẹp não nùng luôn, làm cho bao nhiêu trai tráng xứ này phải hồn lạc phách siêu vì nó. Vậy mà con nhỏ nó không thèm tới ai cả, thế mới lạ. Chắc là cô ấy có người nào khác. Xanh quả quyết: ta chắc chắn là không. Ta dám nói chắc là như vậy, vì ngày nó chết không có ai tới tiễn đưa nó cả. Thiện nhớ lại gương mặt như tiên nga trong bức ảnh, anh lẩm bẩm: hồng nhan bạc phận mà. Xanh nghe không rõ liền hỏi: mày nói ai? Cô Anh Đào, một người đẹp như thế mà lại chết trẻ, có phải là trời bất công lắm không? Nghe giọng điệu hơi lạ của bạn, Xanh ngạc nhiên nhưng không hỏi lại. Anh ta rục: thôi về mau đi, trời sắp mưa rồi đấy. Đi được vài bước, Xanh bỗng hỏi: mày có vợ chưa Thiện? Thiện cười nhún vai: học trò nghèo như tao thì làm sao lấy được vợ như ý trong cái thời buổi này. Xanh kề tay của bạn nói nhỏ: phải mày còn ở cái xứ này mấy năm trước thì dám tụi bay là cặp đôi của nhau lắm. Mày nói cặp đôi với ai? Thì con Anh Đào đó, con nhỏ nhà giàu mà lại không thích đám công tử có nhà quyền quý. Đã có biết bao nhiêu là đám tới dạm hỏi mà đều bị nó khước từ. Thậm chí nó nói thẳng là chỉ có ai học giỏi nó mới ưng, mà học giỏi xứ này thì e là chỉ có mình mày thôi. Suốt gần 20 phút ngồi xuồng trở về, hầu như lúc nào trong đầu của Thiện cũng ẩn hiện gương mặt thanh tú ấy. Có lúc mải mê theo đuổi ý nghĩ riêng tư mà Thiện quên cả câu trả lời của mấy người bạn. Bảo phải lên tiếng: mày bị sao vậy Thiện? Thiện giật mình quay lại, đáp chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của bạn: trời đêm nay mưa lớn phải biết, chung phải cảnh báo. Hết cái thằng Bảo rồi lại tới cái thằng Thiện,

Ông ta chưa hết lời thì anh chàng đạp xe đã ấn bàn đạp vừa chen vào. Không hết thì lo hậu sự. May là anh ta nói không để cho chủ nhà nghe. Trong khi ấy thì bà giáo nhân đang ra đón người khách mới. Bà ta ngỡ ngàng trước cô gái. Cháu đây là... Dạ, cháu là Mỹ Lan, bạn gái của anh Thiện. Cháu từ Sài Gòn về. Dạ. Kim Thoa xen vào hỏi. Em nghe tin thằng Thiện nên là về hay sao? Mỹ Lan ngạc nhiên. Chuyện gì vậy chị? Chẳng lẽ anh cưới vợ? Bà giáo bỗng òa lên khóc, khiến cho Mỹ Lan càng hốt hoảng. Kìa bác, anh Thiện sao vậy? Cả Thoa cũng khóc. Trong nhà lúc ấy còn có vài người nữa, xem chừng là bà con. Một người nói: bệnh của nó càng lúc càng nặng, có lẽ là phải chở đi bệnh viện thôi. Bà giáo nức nở: gần chục ông thầy rồi mà có thấy bớt chút nào đâu. Kim Thoa quay sang Mỹ Lan: thằng Thiện nó bị sốt mê man suốt 3 ngày nay, thuốc thang đủ hết mà cũng không thấy bớt. Mỹ Lan liền nói: em học ở trường y, em có mang theo một ít dụng cụ khám, để em vào xem anh ấy bị gì. Vừa trông thấy Thiện nằm thoi thóp, Mỹ Lan đã chạy lòng. Cô gọi khẽ: Thiện em đây, Mỹ Lan đây. Nhưng Thiện vẫn mê man không biết gì. Sờ tay lên trán, Mỹ Lan phải giật mình rụt tay về. Nhiệt độ trong người của Thiện khiến cho tay người sờ vào cảm giác như muốn bị bỏng. Mỹ Lan lo lắng: nhiệt độ như thế này là nguy lắm, chuyển đến bệnh viện lúc này em cũng không có kịp. Câu nói của nàng làm cho bà giáo càng khóc lớn. Bà nắm tay của Mỹ Lan lắc mạnh: làm cách nào cứu nó đi cháu. Mỹ Lan đo mạch xong thì càng ngạc nhiên hơn. Sốt cao như vậy mà mạch lại bình thường, thật là rất kỳ lạ. Cô cầm lòng bàn tay của Thiện và thật bất ngờ, bàn tay của Thiện siết chặt lại, bàn tay lạnh như băng. Mỹ Lan hốt hoảng: kỳ lạ lắm bác. Sự nóng lạnh khác thường giữa chắn và lòng bàn tay, như trường hợp này, là lần đầu tiên Mỹ Lan gặp được trong nghề y. Anh Đào. Tiếng phát ra từ trong miệng của Thiện tuy nhỏ, nhưng Mỹ Lan vẫn nghe rất rõ. Cô quá đỗi ngạc nhiên: Thiện, anh gọi ai? Bà giáo thấy con mình lên tiếng được thì mừng lắm. Bà nhào liền tới chụp lấy con: Thiện, con tỉnh rồi phải không? Anh Đào, anh Đào. Giọng của Thiện lạc hẳn đi, nhưng hai tiếng anh Đào anh gọi vẫn nghe rõ. Kim Thoa đứng bên cạnh chợt lên tiếng: hai hôm trước nó cũng kêu mấy cái tiếng như vậy rồi mê man tới bữa nay. Bà giáo cũng ngạc nhiên: anh Đào là ai, có phải cháu không? Bà quay sang Mỹ Lan hỏi. Cô nàng dãy nảy: con là Mỹ Lan mà. Trung và Bảo từ bên ngoài bước vào. Trung lên tiếng: anh Đào là tên của... Bảo đứng bên bàn vội thúc củi trỏ vào hông của Trung: nói tầm phào. Nhưng Mỹ Lan đâu có để yên. Ai là anh Trung? Giữa Mỹ Lan và hai người vốn đã quen nhau nên Trung sau một lúc lúng túng đã phải nói ra: anh Đào là cô gái có hình trên mộ bia ngoài nghĩa địa. Sự hốt hoảng của bà giáo lên tới mức tột độ: thánh thần ơi con tôi. Bà lảo đảo suýt ngã. Kim Thoa phải đỡ mẹ mình lại. Cô hỏi Trung: sao thằng Thiện có liên quan gì tới cô anh Đào đó? Bảo đáp thay bạn: bữa trước tụi này có đi qua cồn nhà ông hội đồng, đang ngồi nhậu ở đó, rồi thằng Thiện tình cờ đi vào trong nghĩa địa và gặp. Thoa la lên: vậy mà mấy bữa nay không có nói. Trời ơi, thằng Thiện nó gặp tà ma rồi má. Bà giáo nhân thất thần: con ơi là con. Mỹ Lan lay tay của Thiện: anh Thiện, em là Mỹ Lan đây, anh tỉnh lại đi, chỉ có Mỹ Lan thôi. Bảo bước tới gần Kim Thoa nói khẽ: Mỹ Lan là người yêu của thằng Thiện ở Sài Gòn, bữa trước em giấu chị. Bỗng Mỹ Lan kêu lên: bây giờ bàn tay của anh ấy lại nóng. Cô sờ lên trán thì một lần nữa hốt hoảng: trán bây giờ lại lạnh như bàn tay lúc nãy. Trong lúc miệng của Thiện vẫn đang mấp máy: anh Đào, anh Đào. Lúc ấy có một người bước vào, Trung reo lên: anh này dành chuyện của anh Đào lắm. Xanh và Tùng đâu lạ gì gia đình của Thiện, nên vừa thấy mặt của họ, Kim Thoa đã lên tiếng: tụi bay dẫn nó đi đâu mà ra cái nông nỗi này hả Xanh và Tùng? Bảo hỏi Xanh: anh biết gì về cô anh Đào thì nói cho mọi người biết đi chứ. Xanh nhìn sang Mỹ Lan rồi nói: "Cô ấy còn đẹp hơn cả cô này nữa." Kim Thoa quá sốt ruột: "Nhưng nó là đứa nào?" "Là con gái út của ông hội đồng, chị Thoa quên rồi sao?" "Con nhỏ chết năm kia đó hả?" "Đúng rồi, chết trẻ nên là linh lắm." "Nhưng mà sao lại liên quan tới thằng Thiện? Lúc thằng Thiện đi học ở Sài Gòn nhiều năm mới về đây, có gặp con ấy đâu. Và lại có thời gian nhiều năm nó theo mẹ nó qua sống ở Cần Thơ. Vậy sao Thiện lại biết nó?" "Thằng Thiện chỉ biết con anh Đào cách đây có mấy ngày thôi." Bà giáo đang khóc cũng phải ngừng lại, ngẩng lên hỏi: "Mày nói gặp là sao? Chẳng lẽ con ấy hiện hồn về?" Tùng phải nói chen vào: "Dạ không phải. Chẳng là thằng Thiện cùng bọn cháu qua cồn của ông hội đồng chơi, Thiện vô tình nhìn thấy ảnh của con anh Đào trên bia mộ, rồi chẳng hiểu sao nó lại bị như vậy." Kim Thoa là người rất nhạy cảm với chuyện này, cô run giọng nói: "Không xong rồi, thằng Thiện nó bị..." Cô không dám nói tiếp, nhưng Mỹ Lan đã giục: "Chị nói xem anh Thiện bị sao?" Xanh là dân quê mùa nên ăn nói đâu biết giữ ý. "Chị nói là nó bị ma nhập sao? Mà cũng lạ, nó với con anh Đào đâu có quan hệ gì." Chợt Tùng kêu lên: "Đúng rồi mày ơi, con anh Đào này vốn chỉ thích những người học giỏi như thằng Thiện thôi." Mỹ Lan không nhịn được phải lên tiếng: "Thích gì, người đó đã có người yêu rồi." Bà giáo nhân dục Thoa: "Mày đi mua liền cho mắt này chối với một con gà, rồi ghé giúp cái ông thầy Tám qua đi cúng cho nó." Mỹ Lan nãy giờ rất khó chịu khi nghe chuyện để ý tới một cô gái khác, dù đó là người trong mộ. Giờ nghe bà giáo và Thoa sắp cúng tà ma, cô lên tiếng: "Theo con thì bác và chị không nên rước thầy bà về cúng làm chi cho mất công. Chuyện này có lẽ anh Thiện bị ám ảnh, cộng với việc bị khí hậu ẩm thấp ở cái nơi nghĩa địa làm cho cảm gió thôi. Để con cho Toa rồi ra chợ mua thuốc về cho anh ấy uống rồi sẽ khỏi thôi." Rồi cô quay sang mấy người thanh niên đứng gần đó, nói như cố tình muốn cho họ nghe: "Ma quỷ oan hồn là chuyện xưa rồi, sao có người còn tin cũng lạ." Bà giáo nhân nghe thì phật ý, nhưng do họ mới biết Mỹ Lan nên bà im lặng không nói gì. Bà ra dấu cho Bảo bước ra sau nhà liền hỏi: "Con nhỏ này là thế nào với thằng Thiện?" "Thì cô ta vừa xưng đó là bạn gái của Thiện. Cô ta tấn công Thiện, muốn lấy Thiện từ mấy năm trước mà thằng Thiện còn lưỡng lự." Bà giáo chỉ môi: "Còn tôi muốn cưới phải hỏi ý kiến của tôi chứ, đổ con gái." Bà định nói nặng nhưng kịp nghĩ lại nên dừng lại. Bà nói với Bảo: "Cháu tìm cách rủ nó ra nhà bên chơi, chỉ cho nó căn phòng còn trống, bảo nó ở tạm bên đó, chờ coi bệnh tình của thằng Thiện." Bà lại ngừng nói vì Mỹ Lan đã bước ra. Cô chủ động nói trước ý nghĩ của mình: "Cháu xin phép bác để đưa anh Thiện lên Sài Gòn, cháu sẽ mang nguyên chiếc xe vào tận đây." Bà giáo phản đối liền: "Không có được, bệnh tà ma này mà đi thì khác nào giết con tôi." Mỹ Lan rất cực đoan: "Cháu không thể chiều theo ý của bác được, cháu phải..." Bà giáo không còn nể nang nữa, bà gắt lên: "Cô là mẹ nó hay là tôi?" Lúc này Mỹ Lan mới xuống giọng: "Con năn nỉ bác, hay vì tính mạng của anh Thiện, bác để cho cháu đưa anh ấy đi, kẻo không có kịp nữa đâu." Bà giáo vẫn cương quyết: "Không bao giờ có cái chuyện đó. Cô là bạn nó, đã đến đây rồi thì cứ ở đó chơi, cầu mong cho nó mau bình phục là tốt rồi, mọi việc thì cứ để tôi lo." Biết là con nói cách mấy cũng không thể thuyết phục được bà già, Mỹ Lan tranh thủ nói với Trung ở nhà ngoài: "Sao anh không có giải thích với bà già? Nếu mà cứ để tin bùa chú như vậy thì không sớm muộn thì cũng..." Vừa khi ấy, bỗng phía sau lưng của họ có tiếng chân chạy rất nhanh và một tiếng quát tháo quen thuộc: "Anh Đào, chờ với." Họ quay lại nhìn thấy Thiện với quần áo sộc sạch đang chạy bay tới. Mỹ Lan chưa kịp có phản ứng gì đã bị Thiện ôm chầm lấy: "Anh Đào." Mỹ Lan cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Thiện lúc này bình thường, chỉ có sắc mặt thì đỏ ra, hai mắt long lên rất khác thường. Cô phải nhẹ giọng vào tai của người yêu: "Em là Mỹ Lan nè, em về tìm anh." Nhưng Thiện hầu như không nhận ra, vẫn luôn mồm gọi: "Anh Đào, hãy đợi với." Rồi anh vùng chạy nhanh ra cửa. Cũng may là Trung đứng gần đó đã chụp lại. Có thêm Mỹ Lan và cả Bảo cũng chạy theo, để hợp sức thì mới có thể giữ Thiện lại được. Lúc này Thiện gần như kiệt sức, anh ngả đầu vào trong vòng tay của Mỹ Lan, da mặt xanh ngắt khiến cho bà giáo nhìn thấy cũng phát hoảng.

Mỹ Lan càng run rẩy. Cô lấy vội chiếc mền bên cạnh quấn vào trong người, rồi thu hết can đảm la lên: Bảo Trung ơi giúp mình! Phòng của hai người ở bên cạnh, nên chỉ gọi đến lần thứ hai là đã nghe tiếng chân chạy sang. Tiếng của Trung: Gì vậy Lan? Mình Lại có tiếng của Bảo: Lan sao vậy? Lúc ấy Mỹ Lan nghe rõ bên ngoài là cuộc đối thoại giữa Bảo và Trung. Mày cầm quần áo của ai vậy? Câu hỏi của Trung và Bảo đáp khá lúng túng: Là của Mỹ Lan. Sao mày giữ quần áo của cô ấy? Bộ đồ này tao thấy cô ấy mặc lúc tới đây mà. Bảo lại càng lúng túng hơn: Tao thấy nó ở trong phòng. Trung la lớn: Mày với Mỹ Lan thật sao Bảo? Bảo gần như líu lưỡi lại: Bậy là tao chỉ. Vừa lúc ấy có cả tiếng của Kim Thoa: Chuyện gì mà ồn ào vậy hai cậu? Bảo nhanh trí hơn, anh chàng gọi nhanh vào trong phòng: Bị sao vậy Lan? Mỹ Lan cũng ứng phó khá nhạy: Mình bị trúng gió, làm ơn lấy cái giỏ mình để ở ngoài phòng khách đưa vào trong đây dùng mình. Trung chạy đi rất nhanh, vừa đưa mắt ra hiệu cho Bảo. Anh chàng bị hàm oan này hiểu ý, nên vội ném bộ quần áo trên tay vào trong phòng, vừa nói: Quần áo đó còn cái gì ngoài giỏ thì chờ thằng Trung một chút. Ngay lúc đó có giọng hớt hải của Trung: Đâu có thấy giỏ nào đâu. Bên trong Mỹ Lan đã mặc lại đồ, cô nói vọng ra: Em để ở góc phòng khách chỗ gần cái bàn lớn đó. Không có thấy. Mỹ Lan bước ra, mặt vẫn còn sợ hãi, nhưng trước mặt của Kim Thoa cô phải tỏ ra tỉnh táo: Thôi để em đi lấy. Đi ngang chỗ của Kim Thoa đứng, Lan lễ phép nói: Em cảm ơn chị về mâm cơm tối qua. Kim Thoa ngạc nhiên: Mâm cơm gì? Chị thức chở em dậy để dọn cơm cho em ăn, mà thấy em ngủ say quá nên làm chị cũng ngủ quên luôn. Mỹ Lan khựng lại và chố mắt nhìn, vừa lẩm bẩm: Vậy thì ai đã? Cô nghĩ có thể là mẹ của Thiện, hoặc là người làm trong nhà. Nhưng vừa khi ấy Kim Thoa lại nói rõ: Má chỉ bị bệnh nằm liệt từ chiều qua, còn đứa em bà con thì về quê từ mấy hôm rồi, nên nhà không có ai cả. Mỹ Lan muốn thuật lại câu chuyện đêm qua, nhưng kịp nghĩ lại nên lại thôi, lặng lặng đi tìm giỏ đồ của mình. Tuy nhiên chỉ một lúc lâu sau cô chạy trở lại đã hốt hoảng: Cái giỏ đồ của tôi! Kim Thoa lên tiếng ngay: Sao mất được, nhà này không có ai khác ngoài chúng tôi, nên là không thể có cái chuyện mất đồ đạc trong nhà. Cô xem lại đi. Thoa có vẻ giận dỗi, cô quay bước bỏ đi, khiến cho Lan không kịp đính chính lại lời nói. Nhưng cô vẫn quay sang Bảo và Trung hỏi: Hai anh có thấy giỏ đồ của em không? Trung chỉ sang Bảo: Nó chỉ giữ mỗi bộ đồ của em mặc hôm qua, có lẽ em lúc em qua phòng nó. Bảo lao tới bụng ngay miệng của Trung lại: Đừng có nói bậy, tao với Mỹ Lan đâu có. Mỹ Lan nhớ lại bộ đồ lúc nãy liền hỏi: Sao anh có được bộ đồ này? Em bị mất nó bởi... Anh cũng không có biết. Lúc ngủ dậy anh thấy nó ở đầu giường, anh tưởng em... Mỹ Lan ngược đỏ mặt: Em làm sao dám làm chuyện ấy? Và lại anh với anh Trung ngủ chung mà. Trung nói nghiêm túc: Nãy giờ đùa vậy thôi, mình cũng đang tự hỏi sao cái bộ đồ của Lan lại ở bên phòng bọn mình được chứ. Việc này ắt là có điều gì đó. Định giấu luôn chuyện xảy ra đêm qua, nhưng nghe Trung hỏi như vậy, Mỹ Lan phải kể lại đầu đuôi câu chuyện. Kể xong cô hỏi: Phải chăng đó là má? Bảo nhớ lại chuyện mình bị bóng đè hôm ngủ ở ngoài nghĩa địa, nên liền hỏi: Giống y như là mình bữa đó, cũng là con ma nữ. Trung có tính hay bông đùa nên pha trò: Thằng Bảo là nam thì thấy bóng ma nữ đè, còn Mỹ Lan thì đáng lý ra phải là ma nam chứ. Em cảm nhận rất rõ đó là một cô gái. Tuy không thấy mặt nhưng mà em có thể tưởng tượng rằng đó là một người rất đẹp, ăn mặc sang trọng nữa. Tự dưng Bảo buột miệng: Anh Đào. Mỹ Lan nghe lạnh cả sống lưng: Cô ấy linh đến như vậy sao? Bảo tiết lộ điều mà từ hôm đó tới nay chưa nói với ai. Đêm hôm đó, khi tưởng nghĩ địa về, mình còn thấy cô ấy một lần nữa. Cô ta đòi mình làm rể phụ trong lễ cưới của cô ta. Mỹ Lan nghe rung động tinh thần: Cưới ai? Bảo lắc đầu: Cô ấy không có nói là lễ cưới ai, nhưng mà sao mình có cảm giác như là... Bảo bỏ lửng câu nói càng làm cho Mỹ Lan tò mò thêm. Anh nói xem ai vậy? Mình không dám chắc nhưng mà người đó giống như là Thiện vậy. Tiếng kêu của Mỹ Lan cũng vừa lúc từ phòng bên kia có một tiếng thét thật to. Anh Đào! Tiếp theo là giọng thẳng thốt của bà giáo Nhơn. Thiện má đây con, đừng làm má sợ. Khi Mỹ Lan và mấy người bạn chạy sang thì ngạc nhiên vô cùng khi thấy Thiện đang ôm một bộ quần áo cưới trong lòng. Anh nói trong niềm hoan lạc. Tối nay là ngày con sẽ cưới vợ. Sao má chưa sửa soạn nhà cửa cho đẹp lại? Phải kết hoa, răng đèn chứ. Mỹ Lan kêu lên. Thiện, em đây mà. Nhưng Thiện chừng như không nhận ra anh nói theo ý của mình. Cô và anh bạn này là phụ dâu, phụ rể, phải mặc quần áo cho đẹp nhé. Rồi anh lại ôm bộ quần áo cưới và hát nghêu ngao bài tình ca mà trong các lễ cưới người ta thường hát. Bảo đưa mắt nhìn Mỹ Lan ái ngại. Nó nói giống như là trong giấc mơ mà mình thấy vậy, cũng cứ chiếc áo cưới này. Bà giáo ngạc nhiên hỏi. Con mơ thấy gì? Dạ thấy anh Đào. Bà giáo thất thần. Lại con anh Đào đó nữa. Vậy mà ông thầy Tám nói là đã trục được nó đi rồi. Bà đang nói thì con Luyến, đứa bé thường bưng bánh bông lan đi bán dạo quanh xóm, nó từ bên ngoài cửa chạy vào và la lớn. Ông thầy Tám bị hộc máu chết rồi bà giáo ơi. Mọi người sững sờ, riêng Kim Thoa thì chạy ngay ra cửa. Lát sau cô quay về và thất thần nói. Ông Tám chết thật rồi. Ông ấy từ nhà mình về và bị sốt cao, có lúc lạnh toàn thân, nằm ngủ từ tối qua không thấy dậy. Lúc đó người nhà vào coi thì thấy ông đã chết trong vũng máu, hộc máu tươi ra một đống. Bảo là một người nhạy cảm với câu chuyện vừa nghe, anh lẩm bẩm. Lại là anh Đào. Rồi như một con thú bị thương, Bảo rút vào một góc và ngồi im, vừa run rẩy. Trong khi đó, Thiện vẫn nghêu ngao bài hát và hầu như chẳng chú ý đến ai quanh mình. Mỹ Lan gần như muốn khóc trước cảnh đó. Cô mím môi thật chặt, đứng lặng người đi một lúc lâu, rồi thất thểu trở về phòng riêng của mình. Nhưng vừa bước vào trong phòng thì phải khựng lại và rụng rời chân tay. Trước mắt của cô, ở giữa phòng là một người phụ nữ toàn thân nguyên vẹn, chỉ có cái mặt là trơ xương, một chiếc đầu lâu trên thân người. Như thân cây bị đốn ngã, Mỹ Lan ngã sấp ngay dưới chân của bóng ma. Dầu dĩ chuyện con trai bị lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê nên bà giáo Nhơn năng đi chùa. Ngoài mục đích cầu nguyện cho bệnh trạng của con, bà còn vái vong hồn của anh Đào, mong cô đừng quấy phá. Ngôi chùa Thiện An có vị hòa thượng Trơn Tánh là người lâu nay bà giáo rất sùng bái. Nhân việc này, bà tới viếng và trình bày với ông mọi chuyện đang xảy ra trong gia đình mình. Nghe xong, ông chau mày một lúc rồi gọi chú Tiểu vào trong phòng, lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ. Mở hộp ra, ông lấy đi cho bà giáo xem một sâu chuỗi hạt huyền rồi bảo: đây là vật mà người đem ký gửi cho Bần Tăng, đã nói rằng chính con gái của bà ấy. Tôi thấy sâu chuỗi đẹp nên là hỏi bà ấy mua ở đâu, thì bà ấy cho biết là không hề mua, mà chính con gái của bà trước khi chết đã nhặt được nó trong một chuyến đi chơi. Sâu chuỗi đen tuyền đúng là bằng hạt tuyền nguyên chất, nhưng mà quý giá hơn là trên mỗi hạt đều nổi chữ Thiện rõ như là cầm bút viết. Bần đạo đã nhìn thật kỹ, chữ Thiện này không phải do bàn tay con người tạo nên, nó tự nhiên mà có. Bà giáo nhìn kỹ và dù không biết chữ Hán nhưng cũng thấy được trên mỗi hạt huyền đều hiện lên một chữ khá giống nhau, khi ẩn khi hiện. Bà giật mình nói: sao nó giống với chỗ mỏ ác của thằng con trai nhà này. Lúc nó vừa sinh ra thì ở chỗ mỏ ác cũng nổi lên một chữ giống y như vậy. Bà nó thấy như vậy nên đặt tên nó là Thiện. Ông nói tên ấy trùng với chữ trên mỏ ác. Sư Trần Tánh cũng ngạc nhiên: sao lại có chuyện trùng hợp kỳ lạ như vậy? Người đem gửi sâu chuỗi này cũng kể chuyện gần giống như vậy. Bà ấy bảo rằng trên mỏ ác con gái của bà lúc mới sinh cũng có một chữ Thiện như thế. Bà giáo chưa thể tin chuyện trùng hợp như vậy nên hỏi lại: người đem gửi sâu chuỗi này là ai vậy thưa thầy? Nhà sư không giấu: là bà hội đồng ở làng mình. Bà giáo kinh hãi kêu lên: "Con gái đã chết của bà ta là anh Đào." Thì ra bà cũng biết mẹ con họ. Tội nghiệp cô con gái còn trẻ quá mà yểu mạng. Nhưng có chuyện này. Ông lấy ra một quyển sách cũ, lật vài trang rồi ngẩng lên bảo: "Theo sách thì trên đời này nếu có hai người có chung đặc điểm giống nhau thì sẽ không cùng gần nhau được. Cũng may giữa con trai của bà và cô con gái cùng làng này không có quan hệ gì với nhau, nên là..." Vừa nói tới đó, ông chợt nhớ ra nên vội bảo: "Mà không phải, giữa họ có dính tới nhau đấy chứ. Theo lời bà kể thì hiện giờ cô anh Đào và con của bà đang gặp nhau." Ông suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Theo sách thần toán thì nếu một cặp giống đặc điểm với nhau mà một trong họ đã chết thì mọi việc coi như đã được hóa giải. Ở đây người nữ đã thác rồi." Bà giáo thở dài: "Vậy mà vong hồn của con nhỏ đang ám thằng nhỏ nhà con. Thầy xem có cách nào chỉ giúp con với." Sư Chân Tánh bộc bạch: "Người tu hành không tin tà ma, cũng không đối đầu với chúng. Nhưng mà trong chuyện này, do tình cờ bẩn tăng được ký thác sâu chuỗi có liên quan tới vong linh của người nữ tên anh Đào, cho nên bẩn tăng cứ tạm gửi cho bà sâu chuỗi này. Bà thử đem sâu chuỗi này về đưa cho cậu nhà giữ trong mình, coi có tác dụng gì không." Bà giáo phấn khởi hẳn lên: "Dạ xin tạ ơn thầy, ngàn lần tạ ơn thầy." Bà lấy sâu chuỗi và bọc nó trong một chiếc khăn đội đầu một cách cẩn thận, chẳng khác gì một báu vật. Sư Chân Tánh còn dặn: "Thầy cũng không dám chắc kết quả, nhưng mà sau khi thử để cậu trong nhà giữ 3 hôm thì đem lên đây trả lại cho ta." "Dạ con xin hứa." Bà rời khỏi chùa một đoạn thì có một người gọi phía sau: "Bác ơi." Quay lại, bà giáo vô cùng ngạc nhiên khi thấy Mỹ Lan với gương mặt tiểu tụy thất thểu bước một mình. "Cháu đi đâu vậy?" Lan bỗng òa khóc: "Con khổ quá bác, anh Thiện vừa đuổi con đi. Anh ấy nói con không thể ở trong nhà đó được, bởi tối nay anh ấy sẽ lấy vợ." Vẫn không ưa cô gái này, tuy nhiên khi thấy tình cảnh của Mỹ Lan như vậy, bà giáo cũng phải an ủi: "Cháu cứ về với bác, mọi việc rồi để bác lo." Mỹ Lan lắc đầu: "Cảm ơn bác, cháu muốn vào trong chùa một chút, bác cứ về trước đi ạ." Với sâu chuỗi hạt tuyển trong tay, bà giáo cũng không muốn giữ Mỹ Lan lại. Bà bước đi nhanh, bỏ lại cô gái ở đó. Mỹ Lan lững thững bước vào trong chùa. Đang đi bỗng có ai đó nắm chặt tay của Mỹ Lan lại. Bực mình vừa định lên tiếng thì chợt có một giọng nói vừa đủ cho cô nghe: "Cô đang dơ mình thì làm sao có thể vào chùa được?" Mỹ Lan giật mình khi bị nói đúng tình trạng cơ thể mình. Cô quay lại và suýt thét lên, bởi đang đứng trước mặt cô lúc này là một cô gái với cái đầu lâu hôm trước. "Cô..." Hôm đó ở trong phòng, khi vừa nhìn thấy người con gái này, Mỹ Lan đã ngất xỉu. Hôm nay có lẽ do đã gặp một lần nên Lan chỉ run rẩy. Định bước lùi lại thì đã nghe một giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng hàm ý như ra lệnh: "Bước ra góc sân kia vắng vẻ, dễ nói chuyện hơn." Như bị thôi miên, Mỹ Lan bước theo. Cô gái kia đi nhẹ nhàng nhưng lại bước đi rất nhanh. Dẫu cố gắng nhưng Lan không tài nào có thể theo kịp. Khi bước tới cuối sân chùa phía sau thì đã thấy cô nàng nọ ngồi sẵn trên một ghế đá, quay lưng lại như chờ đợi. Bước tới sát bên nhưng Mỹ Lan không dám ngồi xuống, phải đợi nhắc: "Ngồi xuống đi." Mỹ Lan vừa ngồi xuống thì bất thần người ấy quay lại. Lần này Lan không sửng sốt nữa, mà đúng hơn là sững sờ trước vẻ đẹp như tranh của cô ta. "Cô..." Cô gái cười rất tươi: "Sao cô Mỹ Lan có vẻ ngạc nhiên như vậy? Vẫn là tôi đây. Cô có muốn biết tên tôi không?" Chẳng hiểu ai xúi giục mà Mỹ Lan đã buột miệng: "Anh Đào." Một tiếng cười trong trẻo phát ra từ đôi môi của anh Đào: "Cô khá thông minh, bởi vậy sự quan tâm của tôi với cô không phải chuyện thừa." Mỹ Lan muốn nhìn thẳng vào mặt người đối diện, nhưng mỗi khi lếch mắt nhìn thì cô có cảm giác như ánh mắt ấy đang muốn nuốt chửng mình. Bởi vậy cô vừa cúi mặt vừa nói: "Vừa rồi cô..." Ý của Mỹ Lan muốn nhắc tới gương mặt gây sợ lúc nãy, nhưng chưa kịp nói thì đã bị chặn ngang. "Cô muốn tôi với gương mặt quỷ ấy lắm sao?

nó là hồn ma thì làm sao có thể đi được ban ngày? Và lại hôm nay là ngày giờ tốt. Con anh Đào bảo rằng ở cõi âm, cái chuyện ngày giờ nó quan trọng lắm, không thể làm khác được. Đón dâu ngày tối nay được chứ sao không má? Câu nói bất ngờ khiến cho mọi người quay lại. Thiện bước ra với chiếc áo cưới trong tay, trông anh tỉnh táo hơn mấy ngày qua. Bà hội đồng vừa trông thấy đã reo lên: Con ơi giúp má! Thiện hầu như đã trở lại bình thường. Anh nhìn mẹ rồi nói: Đây là duyên nợ của tụi con mà má. Má nên làm theo ý của má vợ con. Đó cũng là ý của anh Đào. Thế con mình đã bình thường, bà giáo mừng lắm. Nhưng còn khó xử với chuyện cưới xin. Bà nhìn sang con gái như nhờ sự góp ý của Kim Thoa. Kim Thoa lại gật đầu: Cứ thế mà làm đi má. Thiện đưa lại cho bà hội đồng cái hộp gỗ đựng sâu chuỗi huyền. Con tạm giữ vật này, gửi trả lại cho má để má đưa cho anh Đào. Cũng chính nhờ nó mà con trở lại bình thường. Con cảm ơn má, cảm ơn anh Đào. Kim Thoa cũng mừng khôn xiết: Thằng Thiện đâu có gì phải lo nữa má, hay là... Hiểu ý của chị mình, chính Thiện liền nói: Với anh Đào thì một là một, không cãi lời cô ấy được đâu. Mà tại sao lại làm khác khi con và cô ấy có duyên nợ với nhau? Hai mẹ con bà giáo im lặng, trong lúc bà hội đồng lại dùng: Không còn thì giờ nữa đâu, bây giờ tôi phải trở về để lo chuyện hôn lễ. Bà giáo vẫn còn lúng túng: Nhưng mà nhà cửa tôi như vậy làm sao đây? Thiện trấn an: Đâu phải đám cưới bình thường đâu mà má phải lo, cứ để con. Anh đứng lên đi về phía góc nhà, rồi xách tới một chiếc vali mà vừa nhìn thấy Kim Thoa đã reo lên: Vali này là quần áo của con Mỹ Lan, nó bị mất. Thiện mở vali ra trước sự kinh ngạc của mọi người. Trong đó chứa một bộ áo dài khăn đóng của Nam và một bộ áo gối thêu rồng phượng bằng lụa rất đẹp. Vân Anh là người lên tiếng đầu tiên: Hôm qua mấy thứ này còn bên nhà, ai đem qua đây hồi nào vậy? Rồi cô kể: Chính bởi những vật này mà 3 năm trước con anh Đào tự tử. Nó phản đối cuộc hôn nhân do ba má tôi ép. Khi nó chết, tôi tiếc của nên xếp mấy cái thứ này vào trong tủ cất. Hôm nay tự nhiên nó xuất hiện trên giường của anh Đào, rồi bây giờ lại ở đây. Thiện nói một cách tự nhiên: Mọi vật đều có chủ, mà phải đúng là chủ của nó thì mới được hưởng lâu dài. Cái này là dành cho em. Anh ấm thử bộ đồ và reo lên: Đồ này sắm là để cho con đấy chứ. Nhìn con mình trong bộ đồ lễ, bà giáo xúc động nói: Con tôi. Bộ đồ vừa vặn đến kinh ngạc, đến Vân Anh cũng phải kêu lên: Như là đo cắt cho cậu Thiện vậy. Kim Thoa thấy bên dưới bộ đồ cưới còn có vài thứ nữa, nhìn kỹ lại cô kêu lên mà quên có sự có mặt của hai người khách: Quần áo của Mỹ Lan. Quả đúng là như vậy, đây rõ ràng là vali của Mỹ Lan bị mất ngày hôm qua. Chị hai giúp em đem cất chiếc vali này vào trong phòng. Nhớ chuyện mình giận Mỹ Lan về cái chuyện mất chiếc vali này, nên Kim Thoa có vẻ hơi hối hận. Lúc này cô mới chợt nhớ ra là Mỹ Lan đã không về nhà từ trưa hôm qua đến bây giờ. Cô gọi Bảo và Trung: Mấy đứa có thấy Mỹ Lan đâu không? Bảo đưa ra mảnh giấy nhỏ: Lan về Sài Gòn rồi. Giấy này em cũng không phải nhận trực tiếp từ cô ấy, mà do thằng Xanh bạn của Thiện đưa lại. Thoa lẩm bẩm: Cũng tại chị. Trong đầu của Thoa đang hiện lên một hình ảnh rắc rối mới. Chuyện tình cảm giữa Thiện và Mỹ Lan sẽ ra sao sau khi Thiện làm đám cưới, mặc dù là đám cưới với một hồn ma? Xem ra Mỹ Lan yêu Thiện thật lòng, và chắc bây giờ cô ta đang đau khổ lắm. Trung chép miệng: Yêu đương làm gì cho nó rắc rối. Bảo chống nạnh nhìn bạn: Để rồi coi. Rồi anh ta hỏi khẽ Kim Thoa: Bộ để cho thằng Thiện lấy hồn ma thật hả chị? Thoa nhẹ thở dài: Chưa biết làm sao bây giờ. Hai đứa không có thấy sao? Nếu mà không cho nó cưới thì bệnh tình của thằng Thiện biết chữa thế nào đấy. Bảo rùng mình: Chắc em không dám ở lại dự cái lễ cưới này đâu. Trung trừng mắt nhìn bạn: Bạn bè là vậy đó hả? Ngoài ra còn Mỹ Lan nữa. Ý Bảo muốn nói rằng dẫu sao giữa họ và Mỹ Lan là bạn lâu năm, giờ đây chẳng lẽ đứng nhìn bạn mình phản bội. hiểu ý nên Kim Thoa nhẹ giọng bảo: "Hai đứa cũng không nhất thiết phải ở lại." Tuy nhiên Trung đã quyết định: "Bọn này sẽ ở lại, và cũng chính bọn này sẽ giải thích lại cho Lan hiểu." Lúc này đã xế chiều, mẹ con bà hội đồng cũng đã lên xe về, còn lại toàn những người nhà. Bà giáo mới lo lắng hỏi Thiện: "Con chấp nhận lấy con Anh Đào, con không nhớ nó là..." Thiện hào hứng: "Con không có thấy gì trở ngại cả. Mấy ngày qua trong cơn mê, con đã biết thế nào là sống với một người cõi âm, nên con có cảm giác như giữa chúng con không hề có gì khác biệt. Và là Anh Đào nói với con rằng cô ấy sẽ dành cho con một sự ngạc nhiên lớn. Con tin cô ấy." Bà hội đồng chỉ biết lắc đầu và thở dài. Chiếc xe hơi quen thuộc của bà hội đồng đang đi trước, theo sau là hai chiếc nữa. Họ lặng lẽ ngừng ngay lại trước cổng nhà. Trong này bà giáo nhân cũng đang chuẩn bị sẵn, nên giục Kim Thoa: "Đưa má ra ngoài đón người ta." Vừa bước ra tới cửa, mẹ con bà giáo đã sững người lại. Trước mặt họ là bà hội đồng, đi cùng cô con gái lớn và 4-5 người con lớn tuổi, có lẽ là trong thân tộc. Đặc biệt hơn là có cả cô dâu đi kèm. Kim Thoa bắt đầu run rẩy: "Sao hồn ma mà cũng hiện hình được giữa ban ngày?" Bà giáo cũng không nói gì hơn, giọng của bà run rẩy hơn con gái: "Vịn rùm má mà thấy chóng mặt." Nhóm người của bà hội đồng bước thẳng vào trong nhà một cách rất tự nhiên. Vân Anh là người đi đại diện cho nhà gái lên tiếng: "Thưa bác giáo, dưới đúng lời giao ước, nay giờ lành ngày tháng tốt, má con và bà con họ nhà gái xin đưa dâu về nhà chồng. Đáng ra lẽ này phải đi khác, nhưng mà bác giáo thông cảm cho, hoàn cảnh không cho phép nên tạm cử hành như vậy. Mời chú rể sẽ đón cô dâu vào trong nhà để lạy gia tiên." Thiện từ trong nhà bước ra, anh hơi khựng lại một chút khi nhìn thấy cô dâu đang trùm kín mặt. Rồi anh cũng tiến tới cúi chào nhà gái, xong đưa tay nắm lên bàn tay cô dâu. Họ sóng bước đôi vào trong nhà. Tuy trong nhà không có trang hoàng gì, nhưng do mới sơn phết hồi Tết, tường còn mới, lại được tăng cường đốt mấy ngọn đèn, nên cũng rực rỡ và sáng choang. Trước khi bắt đầu lại bàn thờ, một người trong thân tộc nhà gái nhắc: "Cô dâu phải dở chùm khăn ra rồi hãy lại." Chiếc khăn được chính Thiện dở ra, và anh sững sờ khi thấy gương mặt cô dâu hiện ra. Đó chính là Mỹ Lan. "Sao?" Thiện hơi lùi lại nửa bước, nhưng liền sau đó anh nghe một giọng nói thật khẽ, chỉ đủ cho anh nghe: "Bình tĩnh, cứ làm như những gì em đã dặn." Giọng nói không phải của Mỹ Lan. Giọng này Thiện đã nghe quen trong suốt mấy ngày hôn mê. Đó là giọng nói của Anh Đào. Buổi lễ gia tiên diễn ra êm thấm trước con mắt kinh ngạc của mẹ con bà giáo và cả hai người bạn của Thiện đứng ngoài cửa. Bảo nói khẽ với Trung: "Tao không thể hiểu nổi." Trung lắc đầu nói: "Để lát nữa gặp Mỹ Lan tao hỏi xem." Khi cuộc lễ chấm dứt thì Thiện xin phép hai cha mẹ được đưa vợ vào trong phòng riêng. Vừa vào tới bên trong, anh nhận được một câu nói rót vào tai: "Ban ngày anh sẽ sống với em bằng gương mặt này, còn ban đêm thì em sẽ là Anh Đào trọn vẹn." Trong lúc quyện chặt lên nhau trên giường, giọng của nàng tha thiết hơn: "Em đã thương lượng với Mỹ Lan rồi, cô ấy cũng đồng tình với cuộc sống này. Bọn em phải hy sinh nhiều lắm đó, chỉ có anh sướng thôi, được một lúc đến cả hai vợ." Thiện có lẽ quá bất ngờ nên nhất thời anh không thốt được thành lời. Mặc cần gì phải nói, khi trong tay anh đã có một cuộc tình, không thể có trường hợp thứ hai trên cõi đời này.